Chương 422, bao trùm toàn cầu sấm sét. Mặt trời nổ tung một quyền. Bốn càng cầu toàn đạt, lôi thần dù sao cũng là liền chư thần hoàng hồn dạ nạc đều trải qua đích thực thần, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Cao mày nhìn lấy cự long màu xanh lá cây nói, vị này trí tuệ cự long A, xin hỏi ngài tại sao phải cùng tiểu nhân hèn hạ này lăn lộn ở chung một chỗ đây, hơn nữa lại có thể hắn chỉ Tony tức giận nói, lại còn để cho hắn đứng ở trên người ngươi, ngươi chẳng lẽ không có trí tuệ cự long tôn nghiêm sao? Hắc mặt dở dạ gồng đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn lướt qua lôi thần, ngạo kiều nói, thông thường mà nói, ta chỉ biết mang chủ nhân của ta, bất quá mặt khác hai nhân loại kia là bạn của chủ nhân ta, cho nên ta ngày hôm nay mới miễn cưỡng để cho bọn họ ngồi một lần, lần sau liền không có chuyện tốt như vậy. Ây, nghe được cự long phát biểu, lôi thần rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở đứng ở trên lưng nó vị trí dễ thấy nhất ẩn. Vừa nhìn xuống, ánh mắt của hắn liền có thay đổi. Mặc dù tại sau khi an nghỉ đã đánh mất cơ hồ tất cả kim dùn chi lực, nhưng là lôi thần vẫn giữ nguyên một chút nước suối trí khôn mỉ mỉ cùng Odin Foster. Cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra, trong cơ thể người tuổi trẻ thông thường này ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ánh mắt lôi thần rất nhanh liền biến thành, trở nên ngưng trọng, hắn vọng 15 ẩn, hỏi dò, ngươi chính là chủ nhân con rồng này không sai. Không chỉ như thế ẩn còn thuận tay vỗ một cái bên cạnh bả vai của Tony, tùy ý nói, ta cũng là cấp trên của người này, cho nên... Mà cờ kê giữa các ngươi có ẩn đoán gì, ta đề nghị các ngươi còn là hòa bình giải quyết. Nghe nói như vậy, lôi thần thân là thần linh tự ái lại dâng lên, nói một cách lạnh lùng, nếu như ta kiên trì muốn cho hắn vì hành vi của mình trả giá thật lớn đây ẩn giang hai tay ra, như thế ngươi ta hôm nay sợ rằng liền không tránh được đánh một trận. Quả nhiên là sợ tắc một khâu chi, tất cả đều là cuồng vọng như vậy không dây dưa nữa sổ tên vấn đề, lôi thần ngưng tụ cả người thần lực. Trên bầu trời thoáng qua vô số tia chớp lớn bằng thùng nước, khủng bố liên hoàn tiếng nổ âm thanh thậm chí liền ngay cả ngoài trăm dặm đều có thể nghe thấy cảm thụ cái này gần như thiên uy sức mạnh, vẫn cũng có chút than thở. Đây mới thực sự là thần lực, chết ở trên tay mọt tờ dứng người ngoài hành tinh kia căn bản không cách nào so nha. Đang chuẩn bị ở trên người lôi thần thí nghiệm một chút hắn mới vừa lấy được sẻn chỉ chi lực, vẫn đông nhiên nghe thấy đứng ở sau lưng hắn cả dồn thấp giọng nói, vẫn... Có thể để cho ta thử trước một chút nhìn sao? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả dồn cũng là đầy mắt nhao nhao muốn thử. Vẫn cười khanh khách cười một tiếng, đưa tay phải ra, nữ sĩ ưu tiên. Nhìn thấy vẫn lại có thể đem khiêu chiến cơ hội của mình nhường cho một nữ nhân, một bộ hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, lôi thần lạnh rên một tiếng, trong lòng càng thêm tức giận chỉ cả dồn nói, nữ nhân gà. Ở trên chiến trường ta thì sẽ không nương tay đấy, ngươi yêu quý tính mạng mà nói tốt nhất liền lập tức lui ra ha ha ha, ngươi cẩn thận tính mạng của mình đi. Cạ dồn hét lớn một tiếng, cả người bước ra trăm trượng kim quang, sau đó theo trong hai mắt bắn ra như có thực chất kim sắc xạ. Tuyến giống như hai đạo mũi tên nhọn hướng đầu của lôi thần bắn qua cái gì thần sấm sổ dơ lên trong tay thần chú ý, thoáng cái chặn lại cái này hai đạo kim sắc xạ tuyến. Nhưng tay phải lại có thể cũng cảm nhận được một trận chết lặng hắn cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa, nữ nhân này thật là mạnh, uống nhìn thấy xạ tuyến không có hiệu quả, cả dồn cả người đều hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, thoáng cái bay, chợt hướng lôi thần một quyền đánh ra, quyền còn chưa tới, trên người. Nàng tản ra kim quang liền đem nửa cái tiên cung đều chiếu sáng ngời vô cùng. Chân lý A, theo ta đánh bại địch nhân cảm nhận được cả dồn một kích này không phải chuyện đùa. Trong mắt lôi thần ý khinh thị đã hoàn toàn biến mất, to lớn lôi điện chi lực tụ tập tại hắn búa lên, sau đó một búa vung ra ẩm tiếng nổ như lôi đình vạn quân, vang tận mây xanh. Ánh chớp màu xanh trắng cùng kim quang chói mắt xen lẫn nhau xông về tứ phương, đem trên bầu trời mây đen đều tách ra, cả dồn bị thần sấm sổ một kích này chấn bay ngược gần ngàn mét, sau đó mới trên không trung đứng vững lại. Mà thần sấm sổ tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn giống như đạn đại bác. Liên tiếp đâm cháy mười mấy tòa căn phòng, sống sờ sờ tiến đụng vào bên trong tiên cung, cả người cũng không nhìn thấy hai người đụng nhau uy thế, vẫn thầm nghĩ trong lòng, cả dồn một kích này uy thế đã không ở ban đầu đối chiến G-Zins cả hụt bên dưới sẻn chỉ rồi, xem ra tại ta mở dưới tóc, nàng rốt cuộc cho thấy mạ và thực lực của nữ anh hùng mạnh nhất, cảm nhận được hai người thực lực đáng sợ, Tony. Ước một tiếng nuốt nước miếng một cái, trái tim không thể át chế ra tốc bắt đầu nhảy lên. Lôi thần lúc này trở về sau, thực lực biến thành, trở nên so lúc trước mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, coi như ta mặc lên cái đó phản lôi thần trăng giáp, chỉ sợ cũng không ngăn được công kích của hắn nha. Sau đó hắn lại nghi hoặc mà nhìn Cạ Dồn một cái, trong mắt tràn đầy khó tin, MS mạ vẹo này trước tuyệt đối không có lợi hại như vậy, chẳng lẽ nói là nhân viên quản lý làm cái gì với nàng? Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vừa tối trong nở nụ cười khổ, nhân viên quản lý phòng trường chỉ có thể đối với nữ nhân của mình tốt như vậy, hơn nữa ta cũng không có siêu năng lực, cũng không cần vọng tưởng. Chỉ nghe hoành một tiếng, lôi thần đem đẻ ở trên người gạch đá toàn bộ đánh văng ra, chậm rãi theo trong phế tích bỏ dậy. Ha ha ha ha ha, ngoa y y muốn ở ngoài, mặt mày xám xịt thần sấm sổ cũng không có tức giận, lại dùng đũa chỉ xa xa không trùng Cạ Dồn phá lên cười, cường đại nữ chiến sĩ A, ta xin lỗi ngươi. Sự vũ dũng của ngươi, liền ngay cả vạ kỳ gì của tiên cung đều kém xa tít tắp. Vì đối với ngươi biểu thị kính ý, ta cũng muốn sử dụng ra toàn lực rồi. Uống A, thần sấm sổ hét lớn một tiếng, thoáng cái liền bay lên trời cao, sau đó, cơ hồ toàn thế giới trên bầu trời, đồng loạt truyền đến thanh âm của lôi minh ầm ầm vô tận lôi điện, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trên người thần sấm sổ, rất nhanh liền để cho hắn nhìn qua không lại như một người, mà là sấm sét hóa thân nước Mỹ Nhà Trắng. Thông qua máy bay không người nhìn thấy loại này đáng sợ dị tượng, Tổng thống quân đội cao tầng tất cả đều nhìn ngây người. Lúc trước bọn họ mặc dù cũng nghe nói lôi thần thật ra thì không phải nhân loại, là một cái thần linh, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không tin. Nhưng là bây giờ nơi Na'o đã còn có hoài nghi chuyện này, hắn thật sự là thần A, nhân loại chúng ta làm sao chống lại trông thấy hóa thành thiên uy thần sấm sổ. Ngoài y chứa nở dê sắc mặt trắng bệnh, một bên lau mồ hôi một bên nói. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng càng là mặt xám như cho tàn, trước hắn còn kiến nghị đối với tiên cung phát động tấn công, hiện tại hắn sợ đến mồ hôi lạnh đều nhô ra. Chờ một chút, các ngươi nhìn người kia, Tổng thống đông nhiên chỉ màn hình kinh hô lên, sau đó tất cả mọi người bọn họ đều chỉ thấy được một đạo che ngập bầu trời hải dương màu vàng nóng Cạ Dồn, lui xuống cho ta hẩn cả người kim mang nổ bắn ra, đem lần đầu tiên đem sẻn chỉ chi lực nói đến cực hạn nóng rực kim quang, đem chu vi mười mấy dặm đều chiếu sáng, lôi thần chuẩn bị thua ở dưới sức mạnh mặt trời nổ tung đi.